Tiểu tỷ, bất hung. Chương 27, góc truyện audio.com. Mới không có, ta không có thích bị Tạ Đạo Vi ép buộc. Mạc Nhàn nâng cao âm lượng, cực lực phản bác nói. Vậy thì không thích thôi. Mạc Tử Sinh giống như không có một chút du xê vọng cãi cọ với người khác. Ta nói trước cho ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ rời khỏi Tạ gia. Mạc Nhàn đè thấp âm thanh, dùng giọng chỉ có mình và Mạc Tử Sinh nghe được nói. Trải qua chuyện phu nhân làm hôm nay, sau này nàng muốn rời khỏi Tạ gia hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên muốn rời khỏi Tạ gia cũng không thể nói lớn. Chỉ có thể lặng lẽ nói trộm với cha. Ừ, Mạc Tử Sinh gật đầu. Cứ như chuyện Mạc Nhàn nói sẽ rời đi đối với hắn cũng như chuyện còn con. Mạc Nhàn thầm nghĩ, cha nàng đúng là không tim không phổi y như vậy. Một chút cũng không quan tâm tới chuyện mình sẽ đi. Đến lúc đó ngươi có đi theo ta không? Mạc Nhàn hỏi, ở đây khá tốt, có ăn có uống lại không cần làm gì. Mạc Tử Sinh lại một lần nữa biểu đạt ý nguyện mình muốn tiếp tục ở lại. Vậy thì tùy tiện ngươi đi. Mạc Nhàn bĩu môi nói, nàng biết trước là đáp án này mà, không tim không phổi như vậy, không có trách nhiệm, không biết suy nghĩ, cái này ăn ngon thật, Nhàn Nhi thử xem. Mạc Tử Sinh đem một chén thịt dê viên cho Mạc Nhàn. Sao chê y bàn ngươi lại có đồ ăn mà bàn ta không có vậy? Mạc Nhàn hỏi, cũng không khách sáo lấy đồ ăn chê y bàn cha nàng qua ăn. Phu nhân nói thể chất mỗi người khác nhau. Nên cần gì cũng khác nhau. Mạc Tử Sinh giải thích. À, Mạc Nhàn biết Tạ gia coi trọng dưỡng sinh. Nhưng mà Mạc Nhàn cảm thấy đang làm chuyện dư thừa. Sống được bao lâu đâu. Nàng chỉ muốn sống cho thoải mái. Nên muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Chưa bao giờ chú ý, Nhàn Nhi. Cha ăn no rồi, trở về nghỉ ngơi trước. Hai người ăn uống một hồi lâu. Mạc Tử Sinh ăn no trước. Nói với Mạc Nhàn, đi đi. Mạc Nhàn cũng không ngẩng đầu lên mà phất tay với cha nàng. Mạc Tử Sinh cũng kéo quần áo đứng lên rồi rời đi ngay. Lần này cũng chỉ thừa lại một mình Mạc Nhàn. Điều này khiến Mạc Nhàn cảm thấy có chút tịch mịch. Mạc Nhàn nhìn một vòng, phát hiện hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu một người. Giống như đều đang cung kính chờ mình ăn xong. Mạc Nhàn đột nhiên nhớ đến lời Tạ Cẩn Ngưng nói lúc nãy. Thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này thực sự xem mình là nhị tiểu thư Tạ gia mà đối xử rồi sao? Thủy Hương, ngươi ngồi xuống đây ăn với ta một chút. Mạc Nhàn cảm thấy một người ăn cơm thật không ngon. Thủy Hương nhìn Mạc Nhàn lắc đầu, kiên quyết không chịu xuống. Mạc Nhàn cũng biết, nếu thật muốn như vậy đại khái sẽ không tốt cho Thủy Hương. Nên cũng không kiên trì kêu nữa. Chỉ là ngoác ngoác tay gọi Thủy Hương đến. Sau đó để thịt dê vào tay Thủy Hương, bản thân mình lại tiếp tục ăn ăn uống uống, đại khái là ăn đến no căng. Lúc này Mạc Nhàn mới cảm thấy mỹ mãn buông đũa, chuẩn bị trở về, Mạc Nhàn đứng dậy, những nha hoàn có huấn luyện kia cũng bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Mạc Nhàn rời khỏi phủ phu nhân, tuy rằng hôm nay nàng ăn rất no, nhưng lại không cảm thấy quá hạnh phúc cũng như thỏa mãn. Trong lòng lại lóe lên suy nghĩ rất đột nhiên kinh hãi, đột nhiên hiểu chuyện, bây giờ trở về sao? Thủy Hương hỏi Mạc Nhàn, lúc này trong này nàng vẫn còn cầm mấy khối thịt dê. Trong túi cũng còn một đống quả hạch, trước khi rời đi, Nhàn tiểu thư cũng đưa cho nàng thêm không ít, Mạc Nhàn vẫn còn nhớ mình. Trong lòng Thủy Hương rất cảm động, Nhàn tiểu thư thực thiện lương, ai đối tốt với nàng một phần. Nàng sẽ đối tốt lại với người đó hai phần. Ngươi về trước đi, cũng không cần chờ ta. Ngủ sớm đi, hôm nay ta vẫn chưa ngâm nước thuốc. Ta đi ngâm xong rồi trở về. Mạc Nhàn nói với Thủy Hương. Tuy rằng nước thuốc kia càng ngày càng ghê tởm, cũng biết rõ ba năm này Tạ Đạo Vi cũng chưa đổi qua. Vốn dĩ đã gớm, nay còn vừa gớm vừa tởm. Tuy rằng cực kỳ ghê tởm, nhưng ngâm xong tắm rửa lại. Xác thực là thần thanh khí sảng. Được, ta về trước, Thủy Hương dịu dàng nói. Liền đi về trước, Mạc Nhàn liền đi hướng phủ Tạ Đạo Vi. Nàng ở phủ Tạ Đạo Vi còn nhiều hơn ở chỗ của mình. Đi đến chỗ Tạ Đạo Vi, đã sớm là chuyện thường ngày. Chỉ là hôm nay đi vào trong phủ Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn do dự một chút, nàng cảm thấy bây giờ nàng đến đây, hình như không quá hợp lý, như kiểu là mình muốn gặp Tạ Đạo Vi vậy. Mình đâu phải đến gặp Tạ Đạo Vi, chỉ muốn ngâm nước thuốc mà thôi. Cha nàng đã trở nên lợi hại như vậy, sao nàng có thể không bằng cha nàng được? Nghĩ như vậy, Mạc Nhàn đứng bồi hồi bên ngoài một lúc lâu, lúc này mới bước vào phủ Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn ở trong phủ Tạ Đạo Vi, nhìn một cái, không thấy Tạ Đạo Vi ở thư phòng. Trước giờ Tạ Đạo Vi vẫn ngủ rất trễ, hẳn là không ngủ sớm như vậy mới đúng. Nhị tiểu thư sao lại tới đây? Bạch Thuật Tinh mát, thấy Mạc Nhàn liền có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ là xưng hô nàng với Mạc Nhàn đã thay đổi. Mạc Nhàn nghe Bạch Thuật kêu mình là nhị tiểu thư, còn có chút không thích ứng, cũng không biết sửa lại thế nào. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Mạc Nhàn hỏi, trở về xong vẫn luôn đứng ở dược phòng xem thuốc. Ngươi tìm tiểu thư có việc gì sao? Bạch Thuật hỏi, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Mạc Nhàn đáp, không phải chuyện gì quan trọng. Trước kia ngươi đâu có bao giờ tìm tiểu thư? Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn, có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không xem như là tới tìm nàng. Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng. Vì thế lập tức phủ nhận chuyện mình tới tìm Tạ Đạo Vi. Vậy sao, ngươi đến dược phòng tìm nàng đi. Bạch Thuật cũng không quá theo đuổi. Đại khái là cảm thấy không quan trọng. Chỉ là thay tiểu thư chuẩn bị y phục cùng một chút dược liệu để đại tiểu thư tắm gội. Mỗi tháng tiểu thư đều sẽ bốc thuốc. Cho phòng bếp ngao thành sốt đạt, sau đó pha vào nước ấm, dùng để tắm gội. Bạch Thuật không hỏi nhiều, làm Mạc Nhàn không hiểu sao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đi đến dược phòng vừa cao lại vừa lớn, bên trong có rất nhiều hộc tủ kéo đếm không hết, trong hộc tủ đều là các loại dược liệu này nọ cực kỳ đồ sộ. Thường ngày Mạc Nhàn không vào dược phòng, nhưng lại thấy Tạ Đạo Vi thường xuyên ra vào. Mỗi lần Tạ Đạo Vi vào đây, nàng liền có thể lười biếng. Sau đó buổi sáng Tạ Đạo Vi cũng không thường vào nữa, mà thường đợi đến tối mình rời khỏi nàng mới đi vào đây. Quá nhiều tủ với giá đựng thuốc, giống như một mê cung nhỏ, khiến Mạc Nhàn tìm hồi lâu mới nhìn thấy được Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi đang dùng tay cầm một nhúm dược liệu, xoay người nhìn thấy Mạc Nhàn, cũng không có phản ứng gì. Mạc Nhàn nhìn người khác lấy thuốc đều phải cân đong đo đếm một phen. Riêng Tạ Đạo Vi trước giờ cũng không cần, nghe nói bốc ra còn chuẩn hơn cân đong. Cũng không biết Tạ Đạo Vi làm sao làm được. Mạc Nhàn liền đi theo phía sau Tạ Đạo Vi. Không nói lời nào, chỉ nhìn Tạ Đạo Vi lấy thuốc. Đêm nay ngươi không lười biếng sao? Chạy đến đây làm gì? Tạ Đạo Vi cũng không nhìn Mạc Nhàn, vừa lấy thuốc vừa hỏi. Mạc Nhàn ăn uống no đủ, không đi ngủ còn chạy đến nơi này, quả thật là chuyện lạ. Quả nhiên, Tạ Đạo Vi mở miệng thì không nói được lời hay, nhưng mà hôm nay Mạc Nhàn cũng không biết như thế nào. Nghe như vậy lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự có bệnh gì rồi sao? Hôm nay vẫn còn chưa ngâm nước thuốc, Mạc Nhàn trả lời, Tạ Đạo Vi ngừng lại. Nàng đột nhiên dừng lại khiến Mạc Nhàn theo sát phía sau không dừng kịp bước chân. Trực tiếp đụng vào lưng Tạ Đạo Vi, chê y người Tạ Đạo Vi luôn có một mùi dược hương, đứng gần 3-4 tấc đã có thể ngửi được. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, người không biết còn tưởng bản thân nàng ta không tốt, là cái ấm sắc thuốc. Bất quá, từ khi nàng dùng khăn tay Tạ Đạo Vi giải độc xong, liền cảm thấy mùi dược hương này rất dễ ngửi. Hơn nữa mùi hương chê y người Tạ Đạo Vi cũng thường xuyên thay đổi. Mà là mặc kệ có thay đổi như thế nào, Mạc Nhàn vẫn cảm thấy dễ ngửi. Hơn nữa, chỉ cần gần một chút liền biết người đến là Tạ Đạo Vi. Giờ phút này mũi Mạc Nhàn cách rất gần thân mình Tạ Đạo Vi. Mùi dược hương kia càng thêm dày đặc một chút, Mạc Nhàn cảm thấy mũi mình có chút ngứa, nhưng cảm giác chính cũng không phải thật ngứa. Bởi vì nàng cũng không muốn hắt xì, nàng cảm giác mình đang nhìn đến đồ ăn ngon, thèm đến hoảng sợ, chỉ là Mạc Nhàn không hiểu, ngửi mùi hương mà thôi sao cũng có cảm giác như vậy. Mạc Nhàn nhanh chóng đem thân mình rời khỏi lưng Tạ Đạo Vi. Cứ cảm thấy miệng phát thèm đã không tốt rồi, mũi còn muốn thèm thì thật là đòi mạng. Sao ngươi đột nhiên lại dừng lại? Mạc Nhàn ra vẻ chấn định oán giận nói. Sao ngươi đột nhiên lại không bình thường như vậy? Tạ Đạo Vi hỏi, ta có chỗ nào không bình thường? Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình chỗ nào cũng thật bình thường. Đối với chuyện ngâm nước thuốc ngươi luôn bài xích, hôm nay sao đột nhiên chủ động đến ngâm? Thực sự quái lạ, chẳng lẽ là đầu óc phát bệnh sao? Tạ Đạo Vi cười nhạo nói, ngâm 3 năm cũng thành thói quen rồi. Còn nữa, không phải là có lợi đối với bản thân sao? Mạc Nhàn biện giải nói, Tạ Đạo Vi giống như không tin, nhìn chằm chằm Mạc Nhàn. Mạc Nhàn bị nhìn có chút thẹn thùng, cũng có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình không nên đến đây. Cách chương.